Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vừa từ trong lôi trì Lây Chi luyện thể xong, bước ra ngoài, chàng hơi ngạc nhiên, tựa hồ trong mấy ngày qua số người trong lôi trì đã vơi đi rất nhiều. Không rõ các sư huynh đều đã đi đâu. Thế nhưng, sự nghi vấn ấy cũng chỉ thoáng qua trong tâm trí. Yến Trường Lan liền vận dụng pháp lực xoay quanh mình, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, rồi thản nhiên bước về phía Kinh Thiên Kiếm Phong. Trinh Tiên Chiên Phân, chàng vẫn chưa trúc cơ. Chu Di chưa thể ngự kiếm phi hành, vì vậy chỉ có thể đi bộ trở về. Trên đường đi, Yến Trường Lan gặp vài vị môn hạ đệ tử. Lạ thay, dù là nam tu hay nữ tu, đều có một số người cùng hướng về phía duy nhất. Trong lòng nổi chút hiếu kỳ, chàng cũng quyết định đi theo dòng người. Chẳng bao lâu sau, Yến Trường Lan nhận ra phương hướng đó lại chính là đài khiêu chiến của tông môn. Đài khiêu chiến này có chút cổ quái, thường ngày có không ít đệ tử lên đài khiêu chiến người khác, lấy cống hiến hoặc bảo vật làm vật đặt cược, cùng người luận bàn, mà tông môn lại không hề cấm cản, dường như có phần dung túng. Ngày hôm nay, trên đài khiêu chiến, hai người tranh tài lại là hai nữ tu. Trong Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, cả nam tu và nữ tu đều tu luyện kiếm đạo, chiến ý tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Việc nữ tu luận kiếm cũng chẳng hiếm thấy, nhưng lần này số người quan chiến lại đông đảo bất thường. Bởi hai nữ tu này đều rất nổi danh trong Thiên Kiếm Tông. Hiện tại, nữ tu đứng bên trái khoác trên mình một bộ y phục màu lam, dáng người thon dài, phong thái thanh lịch, người bên phải lại vận hồng y, ngũ quan diễm lệ nhưng ánh mắt lộ rõ khí phách, tạo nên vẻ đẹp phi phàm. Giờ phút này, hai người đứng đối diện nhau, đều tay cầm trường kiếm. Yến Trường Lan tuy chuyên tâm tu hành, không mấy quen thuộc với hai nữ tu này, nhưng nghe người xung quanh bàn tán, chàng cũng nhanh chóng hiểu rõ. Cả hai nữ tu đều là trúc cơ nữ tu, là một cặp mỹ nữ danh tiếng trong nội môn, được gọi là thủy hỏa song thư, xuôi hua xuông su. Hai người đều là con gái của trưởng lão Thiên Kiếm Tông, từ nhỏ đã sở hữu Thiên Linh Căn. Nhưng nữ tu Lam Y tên là Mộc Thủy Tâm, M.U. Xuây Xin, có đơn Thủy Linh Căn. Còn nữ tu Hồng Y tên là Hoác Hồng Diệp, Hua Hong Y E, thì sở hữu đơn Hỏa Linh Căn. Linh Căn của họ đạt độ thuần khiết 7 phần, khiến cả hai tương đương về mọi mặt, nhưng vì tính tình khác biệt mà như nước lửa bất dung. Thế nhưng, cha mẹ của Mộc Thủy Tâm và Hoác Hồng Diệp lại có giao tình sâu đậm. Dù hai nàng không ưa nhau, vẫn giữ được vẻ ngoài hòa khí. Bởi vậy, trận chiến hôm nay khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên, không thể không đến xem. Chẳng biết vì lý do gì, hai nàng lại quyết định đấu kiếm với nhau. Chẳng mấy chốc, vị trưởng lão bảo vệ đài đã lên tiếng. Tông môn luận bàn, điểm tới là dừng. Bắt đầu thôi. Ngay sau đó, hai nữ tu đồng loạt rút kiếm, một thanh kiếm tỏa ra ánh lam kéo dài không ngớt, còn thanh kia thì bùng lên hỏa quang. Chỉ trong nháy mắt, thân hình hai nàng đã giao nhau, kiếm phong va chạm, đọ kiếm liên tục vài hiệp. Yến Trường Lan đứng dưới đài, nhìn thấy kiếm pháp tinh xảo của cả hai mà lòng thầm khen ngợi. Kiếm pháp thật sự rất tinh diệu. Thân pháp cũng như vậy, trong lúc giao đấu, thân hình hai nàng tựa như bướm lượn, kiếm khí tràn ngập nhưng vẫn không mất vẻ mỹ lệ, khiến người xem không khỏi say mê. Hai nữ tu càng đấu càng hăng, Yến Trường Lan cũng không còn để tâm lý do gì khiến họ đấu, mà chỉ chăm chú theo dõi từng đường kiếm, tự so sánh xem nếu bản thân đối mặt với kiếm pháp này sẽ ứng phó ra sao. Một thoáng sau, chàng mải mê suy tư, quên cả xung quanh. Mộc Thủy Tâm và Hoác Hồng Diệp quả thật ngang sức ngang tài. Trận đấu kéo dài khá lâu, từng chiêu thức liên tục được tung ra, khiến người xem thỏa mãn. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, hai người mới đồng loạt cạn kiệt pháp lực. Nhưng lúc này, cả hai vẫn tiến về phía đối phương, không dùng pháp lực mà tiếp tục dùng kiếm thuật để đọ sức. Lại một khắc nữa trôi qua, cuối cùng Hoắc Hồng Diệp vẫn còn khí lực nhỉnh hơn. Vào khoảnh khắc Mộc Thủy Tâm đuối sức, nàng bất ngờ tung kiếm khiến thanh kiếm của Mộc Thủy Tâm bị đánh bay. Do đó nhận lấy phần thất bại, Mộc Thủy Tâm thoáng lộ vẻ không vui. Hoắc Hồng Diệp thở nhẹ, đắc ý nói, Mộc Thủy Tâm, lần này ta thắng rồi. Mộc Thủy Tâm hừ nhẹ, miễn cưỡng gật đầu. Ngay sau đó, vị trưởng lão liền trao cho Hoắc Hồng Diệp một chiếc bình. Ánh mắt Mộc Thủy Tâm không khỏi lưu luyến nhìn theo, rõ ràng vô cùng tiếc nuối. Hiển nhiên, chiếc bình ấy chính là vật đặt cược của hai người. Chẳng rõ bên trong có vật gì quý báu đến nỗi khiến Mộc Thủy Tâm, một thiên chi kiêu nữ sở hữu bối cảnh hùng mạnh, cũng không nỡ rời tay. Lộ ra thần sắc như vậy, Yến Trường Lan vừa từ trong cảm ngộ kiếm pháp tỉnh lại, liền nghe thấy xung quanh có người thì thầm to nhỏ. Lại là sư tỷ Mộc thất bại, lần này là sư tỷ Hoắc nhận được đan dược ấy. Hà, chẳng rõ sư tỷ Hoắc dùng đan dược đó sẽ đẹp đến nhường nào. Nhất định sẽ xinh đẹp đến cực điểm. Vốn dĩ hai vị sư tỷ được xưng là thủy hỏa song thư, từ nay e rằng hỏa thư sẽ lấn lướt thủy thư rồi. Sư tỷ Mộc thật chậm một bước, chẳng biết đến bao giờ mới có thể có thêm một viên đan dược nữa. Từ lời đàm luận của mọi người, Yến Trường Lan dần hiểu rõ. Thì ra gần đây, tại Vạn Chân Viên, Quan Chân Duen, có bán định nhan đan, định nhan gian, trong đó phần lớn đều là loại phẩm chất thông thường hoặc ưu tú. Duy chỉ có một viên định nhan đan phẩm chất cực kỳ xuất sắc, thích hợp cho nữ tu trúc cơ, được Vạn Chân Viên giữ lại không bán cho người ngoài, trừ khi có thân phận tôn quý, thân phận của thủy hỏa song thư, xuôi hua xuông su, quả thực là đã đủ sức nặng. Hai người vốn đến Vạn Chân Viên, Quan Chân Duen, từ rất sớm, chỉ cần bỏ ra đủ linh thạch là có thể sở hữu viên định nhan đan, định nhan gian kia. Tuy nhiên, cả hai đều thấu hiểu đối phương, nắm rõ thời điểm viên đan dược được bày bán, nên đồng thời xuất hiện và cùng đưa ra ý muốn mua viên đan dược này. Với linh thạch, hai nàng chẳng hề để mắt đến, và Vạn Chân Viên cũng không muốn đắc tội với họ, nên cuối cùng hai người mỗi người góp một nửa linh thạch mua viên định nhan đan ấy. Đồng thời ước định tỉ thí một trận, ai thắng sẽ được dùng đan dược, còn kẻ thua thì phải cam lòng nhìn dung nhan đối phương vượt lên. Vì lẽ đó, mới dẫn đến trận đấu hôm nay. Kết quả là Hoắc Hồng Diệp, Hua Hong Ye, chiến thắng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ khẽ nhếch môi, không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là mưu kế của vị bằng hữu A Chuyết, A Chua, của chàng. Chỉ cần ngẫm lại đôi chút, chàng đã có thể đoán được. Hiện giờ vị bằng hữu kia lại không biết đã thu hoạch được bao nhiêu linh thạch hạ phẩm, tài sản chắc chắn ngày càng phong phú. Bằng hữu đúng là bằng hữu, ngay cả điều vốn không giỏi như luyện đan mà cũng có thể tạo ra náo động lớn như thế. Sau đó, tiếng bàn tán từ những người xung quanh cũng lọt vào tai Yến Trường Lan. Nghe nói gần đây Vạn Chân Viên đã gặp được một vị luyện đan đại sư xuất sắc. Rất nhiều đan dược gần đây đều là do vị ấy luyện chế. Phẩm chất đều không tệ, chủng loại cũng phong phú. Tuy vậy, hình như vị ấy chưa phải đại sư, vì phần lớn đan dược đều thích hợp cho tu sĩ luyện khí. Liên chi, đan dược dành cho tu sĩ trúc cơ. Chu Di, lại không nhiều. Chúng ta đã trúc cơ rồi, chắc phải đợi thêm một thời gian nữa để vị luyện đan sư ấy nâng cao tay nghề. Đúng vậy, tuy đan dược luyện khí có tốt đến đâu, nhưng khi đến giai đoạn trúc cơ lại không nhất thiết hữu dụng. Tuy nhiên, Đan dược thích hợp cho nữ tu trúc cơ như Định Nhan Đan lại có phẩm chất cực kỳ xuất sắc, cho thấy tay nghề của vị ấy cũng không phải tầm thường. Có khi vì lý do nào đó mới bị hạn chế. Cũng có lời đồn rằng vị ấy chưa trúc cơ nên cảnh giới có phần hạn chế. Chưa trúc cơ mà đã có bản lĩnh như vậy, thật là đáng kinh ngạc. Người tu hành có tuổi thọ lâu dài, ta có thể kiên nhẫn đợi vị đại sư đó trúc cơ. Khi ấy, Yến Trường Lan có chút bất đắc dĩ. Danh tiếng của vị bằng hữu ấy quả thực đã lan truyền ngày càng rộng. Sau này, nếu bằng hữu của chàng thật sự trúc cơ, e rằng người ấy không chỉ được xem là đại sư luyện đan, mà có khi còn là đại sư luyện khí nữa. Chàng lắc đầu, sau đó đi một chuyến đến đại điện nhiệm vụ. Tại đây, các đệ tử Thiên Kiếm Tông đều có thể nhận nhiệm vụ. Chàng hiện đang gặp bình cảnh trong tu luyện, vốn dự định đến chỗ Diệp Thù, Yesu để lưu lại một thời gian, nhưng thấy bạn hữu lại thu thập được nhiều tài nguyên như vậy, chàng cảm thấy mình cũng cần phải nỗ lực thêm. Trước đó, chàng từng nghe sư Tôn Phong Lăng Hy, Phân Linh Si nói, trong Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, có một nơi thích hợp cho tu sĩ mang thuộc tính lôi kiếm thêm tài nguyên. Vì vậy, chàng quyết định tìm xem có nhiệm vụ nào phù hợp trong khu vực đó không. Nếu có, chàng có thể đạt được mục tiêu kép. Nửa canh giờ sau, Yến Trường Lan tới gặp Phong Lăng Hy để thỉnh giáo. Sau khi Phong Lăng Hy giải đáp những nghi hoặc trong lòng chàng, liền hỏi, người định xuống núi phải không? Yến Trường Lan nghiêm túc đáp, thưa sư tôn, đệ tử hiện tại cần đi lịch luyện một phen, tránh để kiếm pháp trở nên trì trệ. Phong Lăng Hy khẽ gật đầu, tốt, ngươi nên đi một chuyến, nếu ngươi không đề cập, vi sư cũng sẽ tiễn ngươi xuống núi. Yến Trường Lan hơi ngượng ngùng nhưng biết tính tình sư tôn, bèn đáp, vâng. Phong Lăng Hy không hỏi nhiệm vụ cụ thể của chàng là gì, chỉ vẫy tay bảo chàng mau chóng lên đường. Yến Trường Lan lập tức trở về động phủ để thu xếp hành trang. Nhưng ngay khi vừa thu dọn được một chút, Phong Lăng Hy lại truyền gọi chàng trở lại. Chàng ngẩn người, rồi lập tức mang hành trang theo người và quay lại chỗ sư tôn. Lần này, khi bước vào động phủ của sư tôn, chàng nhìn thấy một người khác. Người này vóc dáng vô cùng cao lớn, tựa trên ghế đá bên cạnh, dáng vẻ cực kỳ phóng khoáng với một nét khí phách. Lúc này, y để lộ lồng ngực cường tráng, trông có phần bừa bãi nhưng cũng không kém phần tiêu sái. Yến Trường Lan thoáng ngạc nhiên, người này chàng chưa từng gặp, và khí chất của y hoàn toàn trái ngược với Phong Lăng Hy. Một tu sĩ phóng khoáng như vậy sao lại có thể ở trong động phủ của sư tôn mà lại còn bày ra vẻ tùy tiện? Điều đáng kinh ngạc hơn, sư tôn Phong Lăng Hy lại không trách mắng y, quan sát kỹ hơn. Chàng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên người y, không hề thua kém sư tôn. Để ý một lúc, Yến Trường Lan phát hiện cả hai người này đều chưa kết đan, chia gian, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Phong Lăng Hy nhìn Yến Trường Lan tiến vào, gật đầu, vị này là Thuần Vu sư thúc của ngươi. Yến Trường Lan không do dự, liền hành lễ ra mắt. Vãn bối Yến Trường Lan, xin chào Thuần Vu sư thúc. Người tu sĩ phóng khoáng bật cười lớn, Phong đệ, ngươi bày trò đòi lễ gặp mặt của ta đây sao? Phong Lăng Hy thản nhiên đáp, đúng vậy. Tu sĩ kia nhíu mày nhưng bất đắc dĩ xoa đầu, rồi đưa ra một vật trong suốt, đặt vào tay Yến Trường Lan. Này, cầm lấy, cách chương.